Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, giải thích nghi hoặc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở đi kia ra cùng Lưu lão sư ước định tốt món cay Tứ Xuyên quán phía trước. Ngưu bước đi trước một chuyến. Hắn mỗi lần qua lại xuyên qua kia gian kho hàng, bởi vì kia chỉ vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót núi lớn gà, cùng với một chỉnh sọt hôi động nấm, còn có một ít tính toán tự dùng nguyên liệu nấu ăn, đều gửi ở kia gian kho hàng. Lưu lão sư không phải cái gì đại nhân vật, cho Ngưu bức kia bổn, xem như ngoài ý muốn chi hỉ quân dụng nguyên năng tu luyện thuật lúc sau. Phỏng chừng ở sau này nhật tử, cũng giúp không được Ngưu bức bao lớn vội. Chính là Ngưu bức không như vậy tưởng, mặc kệ là đạt được xuyên qua năng lực phía trước khổ bức nhật tử, vẫn là qua lại xuyên qua lúc sau, cá mặn xoay người sau kinh người thay đổi. Hắn đối với lão Lưu cái này người hiền lành, đều có tự bản tâm tôn kính. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Loại này mộc mạc quan niệm, là từ tiểu ở thân gia gia quán chú hạ dưỡng thành, đã thật sâu ánh vào Ngưu bức bản năng làm người xử sự phương thức chung. Cho nên thỉnh lão Lưu lần này ăn cơm, cũng là hắn lần đầu tiên thỉnh cái này đáng giá tôn kính trưởng bối. Hắn quyết định tận khả năng làm cho phong phú một chút. Đảo không phải hắn luyến tiếc đi càng tốt địa phương, mà là hắn biết, có thể ở học sinh thỉnh ăn cơm thời điểm, tới loại này cấp bậc địa phương, đã là Lưu lão sư tối cao điểm mấu chốt. Không có chính tông thổ gà tre, cũng không có mới mẻ nấm dại, cho nên Ngưu bức không có biện pháp làm ra chính tông tiểu kê hầm nấm. Tới chiêu đãi Lưu lão sư cái này nghe nói là nguyên quán Đông Bắc Đại Hán, nhưng là hắn tin tưởng đến từ nguyên thủy thời đại vị diện, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm gà rừng cùng hôi động nấm, sẽ chỉ là hương vị càng thêm tốt đẹp. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Ngưu bức còn từ kho lạnh chung lấy ra một ít trâu rừng thịt cùng một cái 5 cân trọng cá chép, thêm lên chừng gần 10 cân trọng, cũng đủ hắn cùng Lưu lão sư hai người buông ra cái bụng ăn thượng một đốn. Liền ở đi phía trước, Ngưu bước lại đi vòng vèo trở về, đem một khối 20 tới cân lợn rừng bài, tùy ý tìm cái túi trang lên, tính toán ở ăn xong lúc sau, làm Lưu lão sư mang về nhà đi, cùng người nhà một khối chậm rãi ăn. Tới rồi món cay Tứ Xuyên quán lúc sau, lão Lưu cư nhiên khó được còn chưa tới đạt, vừa vặn làm Ngưu bước trước tiên đem hết thảy chuẩn bị tốt. Từ túi tiền chung móc ra một đại bó ngàn nguyên tiền giá trị lớn. Ngưu bức phi thường tùy ý cầm một chương nhét vào người phục vụ trong tay. Nguyên bản còn bởi vì Ngưu bức kia lượng bề ngoài rách tung tóe ngũ lăng tiểu diện bao, mà trong lòng đối với cái này kẻ nghèo hèn rất là khinh thường người phục vụ. Từ trong ra ngoài thái độ, tức khắc có cái 180 độ đại thay đổi. Có tiền đại gia phẩm vị quả nhiên độc đáo. Liền khai cái xe đều là như thế không giống người thường. Người phục vụ trong lòng nghĩ đến, Ngưu bức căn bản là không có để ý người phục vụ biểu hiện, mà là đem tràn đầy một túi nguyên liệu nấu ăn giao cho người phục vụ trong tay, trong miệng cố tình dặn dò lên: cho ta tới cái gà rừng hầm nấm, một cái cá hầm cải chua, một cái thủy nấu thịt bò, cuối cùng lại thêm một cái rau xanh. Trừ bỏ rau xanh dùng các ngươi trong tiệm ở ngoài, mặt khác tài liệu toàn bộ dùng ta mang đến này đó. Nói cho các ngươi lão bản cùng đầu bếp, tận lực chuẩn bị cho tốt một chút, các ngươi không cho ta thất vọng nói. Đến lúc đó ta ra công phí cùng bao lì xì, cũng sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ngưu bước đem kia điệp tiền mặt véo ở trong tay, giống như nửa thanh gạch đỏ giống nhau không ngừng gõ mặt bàn, trong miệng dặn dò đến, tư sắc còn tính không có trở ngại nữ người phục vụ. Lúc này tươi cười càng thêm sáng lạn, Ngưu lão bản đã đem một cái tài đại khí thô bạo hộ hình tượng thành công thực vào nàng trong đầu. Nàng ân cần hỏi đến, vị này lão bản còn cần cái gì rượu cùng đồ uống sao? Ngạch tương đương tới bình mao đài cùng một lọ đại khả nhạc đi. Trước một giây vẫn là hào khí 10 phần Ngưu lão bản, tức khắc liền có điểm nguy xuống dưới, bởi vì hắn thật sự không biết, đợi lát nữa nếu là chính mình uống nhưng nhạc, mà lão Lưu uống rượu trắng. Lão Lưu có đồng ý hay không cái này cách làm? Sao Lưu lão sư tới thời kỳ phi thường xảo diệu, vừa mới đem cuối cùng một phần cá hầm cải chua mang lên mặt bàn. Hắn liền ở người phục vụ dẫn dắt hạ, đi vào Ngưu Bức nơi phòng nội, đánh giá một chút trên bàn chủng loại không nhiều lắm, nhưng là phân lượng tuyệt đối cũng đủ ngạnh đồ ăn. Cùng với kia bình bắt mắt mao đài sau, lão Lưu cười cợt lên. Ua, Ngưu Bức hảo tiểu tử có ngươi, chuẩn bị còn rất phong phú. Xem ra hôm nay có thể hảo hảo ăn thượng một đốn tốt. Tiếp theo liền không có càng nhiều vô nghĩa, trực tiếp ngồi xuống thúc đẩy lên. Đối với Ngưu Bức chỉ uống nhưng nhạc đề nghị, không có chút nào để ý. Chỉ là hắn gắp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng lúc sau, lập tức sẽ biết này bàn đồ ăn không giống bình thường chỗ. Thịt gà tinh tế vị, tuyệt đối không phải căn cứ nông trường chung, những cái đó ăn thức ăn gia súc thịt gà có khả năng bằng được. Sợ là chỉ có căn cứ ngoại biến dị gà rừng mới có thể có như thế tốt hương vị. Mặt khác đi theo thịt gà cùng nhau hầm nấu ra tới nấm, phiến lá cực kỳ đầy đặn tươi ngon. Là hắn căn bản không ăn qua chủng loại. Không cần hoài nghi, này tuyệt đối là ở biến dị thú lui tới khu vực. Cũng là rất khó tìm đến biến dị chủng loại. Như vậy tính toán xuống dưới, như vậy một bàn đồ ăn giá cả sẽ là dị thường ngẩng cao. Bất quá lão Lưu vẫn là buông ra cái bụng ăn uống lên. Rốt cuộc đây là đắc ý học sinh một phen tâm ý. Sau khi ăn xong tìm cơ hội khuyên ngăn hắn, làm hắn về sau tiêu tiền không cần lớn như vậy tay chân to liền hảo. Hai cái tháo các lão gia ở bên nhau ăn cơm, hiệu suất tự nhiên là cực nhanh. Một hồi công phu sau, chỉnh bàn đồ ăn đã bị hai người bọn họ ăn thất thất bát bát. Đến lúc này, lão Lưu mới nhớ tới lần này chủ yếu ý đồ đến. Vì thế hắn mở miệng hỏi đến, Ngưu Bức, người nguyên năng tu luyện thuật tu luyện thế nào? Trong đó gặp cái gì nan đề không có? Ngưu Bức nghe vậy, buông xuống trong tay chiếc đũa, trên mặt trở nên buồn rầu lên. Tu luyện nhưng thật ra bắt đầu tu luyện, bất quá không biết có phải hay không, ta ở tu luyện chung xuất hiện cái gì đường rẽ. Ở tu luyện trong quá trình, cảm giác được toàn thân tế bào bị cuồng bạo nguyên năng căng dị thường khó chịu. Căn bản là kiên trì không được bao lâu. Rất khó chịu. Vậy đúng rồi. Quân dụng nguyên năng tu luyện thuật chính là bộ dáng này. Bất quá tuy rằng so mặt khác tu luyện thuật, ở tu luyện trong quá trình thống khổ một ít, nhưng là hiệu quả đối lập lên phải mạnh hơn không ít. Lão Lưu dị thường khẳng định nói đến, đối với quân dụng nguyên năng tu luyện thuật lợi và hại, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nơi nào còn gọi thống khổ một ít, căn bản thị phi người tra tấn được không? Xem ra ta còn là quá tuổi trẻ. Ngưu Bức ở được đến cái này ngoài ý muốn đáp án sau, ở trong lòng phun tào lên, lại lần nữa từ chén đế vớt lên một khối thịt bò. Lão Lưu có tư có vị ăn lên, lời nói thật nói như vậy mỹ vị, hắn cũng là rất nhiều năm không có ăn qua. Trong lúc nhất thời có chút thu không được miệng, thẳng đến đem thịt bò nuốt xuống bụng sau, hắn mới có chút tò mò hỏi đến. Đúng rồi Ngưu Bức, hiện tại ngươi có thể kiên trì nhiều ít cái chu thiên? Lần đầu tiên miễn cưỡng kiên trì 11 cái chu thiên. Hiện tại cường một chút, cũng bất quá chỉ có thể kiên trì đến đệ thập lục cái chu thiên sau, liền rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Ngưu Bức trả lời thời điểm, vẻ mặt hào không làm ra vẻ uể oải. 16 cái, còn chỉ có thể kiên trì đến. Nhớ tới chính mình lúc trước tiêu phí nửa tháng thời gian, mới miễn cưỡng hoàn thành một cái chu thiên. Tu luyện nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng bất quá là đạt tới mỗi lần có thể kiên trì 5 cái chu thiên nông nỗi. Vì thế chính mình còn âm thầm đắc ý thật lâu. Trong lúc nhất thời, Lưu lão sư cảm thấy nguyên bản vô cùng mỹ vị đồ ăn là như vậy khó có thể nuốt xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.